Đao kiếm thần hoàng, chương 1264, vực môn mới, hạ, góc truyện audio.com, các cường giả tuyệt đối ngày thường thần long thấy đầu không gặp đuôi trong khoảnh khắc này đều kinh hoàng thất thanh hét lên. Cường giả khắp nơi chạy tới vòng ngoài nghe tiếng la đều dừng bước biểu tình giật mình. Sao có thể, sương mù hỗn độn xảy ra biến dị tiên khí thật sự không ở trong tiên đạo phong sao? Chớp mắt sương mù hỗn độn quanh cột đá lại dày lên, các cường giả tuyệt đối vào trong buộc phải rời đi. Sáu người thuộc nhóm người mạnh nhất trong thiên địa này, đứng ở vòng ngoài sương mù hỗn độn đỉnh tiên đạo phong, thân thể bao phủ trong các tầng sáng. Người ngoài không thấy rõ mặt mũi của bọn họ nhưng nhìn hơi thở dao động kịch liệt thì biết tâm tình sáu người không bình tĩnh. Những người lục tục bò lên đỉnh tiên đạo phong ngày càng nhiều hơn. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên tử Khúc Phong cũng nằm trong số đó. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối lén lút núp ở ngoài cùng, bộ dạng tùy thời sẽ chuồn đi. Trong sáu người có một người lên tiếng, là ai, có thể tính kế chúng ta. Một người khác nói, tiên đạo pháp tắc sẽ không sai, hơi thở thiên đạo cũng đúng. Không lẽ thiên tượng là giả chỉ là sương mù hỗn độn? Không thể nào, người thứ ba nói, xưa nay chưa từng có khí tượng như tiên khí nhất định xuất thế trên tiên đạo phong này, tuyệt đối không sai. Người thứ bốn nói, nhưng giờ không có tiên khí. Người thứ năm âm trầm nói, trừ phi có kẻ đã nhanh chân đến trước. Người thứ sáu im lặng. Thân phận của sáu người tôn quý biết bao, đã rất lâu không tự mình bắt lấy thứ gì, một khi đã ra tay là nhất định phải có được. Tình huống bây giờ làm sáu người tức giận như bị tát một bạt tai đau điếng. Nếu ai trong sáu người có được tiên khí còn tốt hơn là trạng thái bây giờ. Bỗng nhiên người thứ năm lại lên tiếng, trong giọng nói chất chứa tứ giận. Có kẻ nghịch thiên cải mệnh thác loạn thời không, rời đi tiên khí. Người thứ năm thốt lời, bốn phía vang tiếng kinh kêu. Tiên khí vâng chịu tạo hóa mà sinh ra thay đổi nơi tiên khí xuất thế càng có thủ đoạn gần như điên nhân, là ai có thể thực hiện điều này? Lại còn giấu giếm sáu chí tôn, trong sáu chí tôn có kẽ hừ lạnh một tiếng, ồn ào, ầm, một lực lượng khủng bố tuôn ra, đám đông phía tây tiên khí thành bãi máu, nhiều cường giả không kịp phản ứng lại đã thành đống máu thịt vụn, chết không có chỗ chôn, nháy mắt cơ thể và thần hồn bị tiêu diệt. Có người kinh khủng hét to. A, người đó chính mắt thấy cường giả đứng bên cạnh mình bỗng nổ tung. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đứng ở mép vùng đất chết người phiên thiên tử Khúc Phong dính đầy máu tươi. Một cường giả thực lực cao hơn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối gấp vô số lần đứng ngay bên cạnh lão không có sức chống cự chớp mắt hóa thành thịt nát. Phiên thiên tử Khúc Phong đánh rùng mình, sợ đến bay mất ba hồn bảy phía. Nếu lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đứng gần hơn một chút thì lão chết chắc. Cơn giận của chí tôn đáng sợ biết bao. Chỉ bởi vì ồn ào mà giết mấy chục người trong chớp mắt bá đạo không nói lý, không có đường phản kháng. Đám người này quá xui đi chọc giận chí tôn, thoáng chốc bóng người di chuyển, nhiều người lùi lại cả ngàn thước, sợ có chí tôn nào tâm tình khó chịu chút giận lên người mình. Bọn họ là cường giả chư hầu một phương, là chúa tể tối cao trên lãnh địa của mình nhưng trong góc truyện audio.com, trường hợp này họ chỉ là con kiến, có chết cũng không gây gợn sóng, càng không ai ôm bất bình cho họ. Người thứ ba nghĩ đến một người, lên tiếng, trong thiên hạ chỉ có một người làm được điều này. Người thứ năm gật đầu, nói, đúng vậy, là chúng ta sơ sót. Người thứ nhất lắc người rời đi, như luồng sáng biến mất tại chỗ. Năm người khác hầu như biến mất cùng lúc, muốn có được tiên khí thì phải tìm ra người mà cả sáu người cùng nghĩ đến, có ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Trong đám đông, một mắt đinh đồng lóe tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm một trong sáu người vừa rồi. Mấy lần đinh đồng muốn ra tay nhưng cố kiềm chế, gã biết điều quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu tung tích tiên khí. Nếu đinh đồng đối đầu với người đó thì sẽ bị phân tán tinh thần, các tộc khác chiếm lợi. Ánh mắt đinh đồng âm trầm thầm nghĩ. Đinh thánh thán, cho ngươi sống thêm một thời gian. Đinh đồng lắc người biến thành luồng sáng bay đi. Rất nhiều người thế mới phản ứng lại thì ra tiên đạo phong tràn ngập áp lực nặng nề từ khi nào đã rút đi gần hết, không còn áp chế thần thông bay của cường giả từ đỉnh thánh nhân cảnh trở lên. Nhiều người nhìn nhau cười khổ, vất cả cực khổ chín chết một sống đi đến tận đây vốn là vì mong đụng tiên duyên, ai ngờ suýt mất mạng. Không biết tiên khí ở đâu, chí tôn còn bị lừa cả quá trình tổng như dã tràng xe cắt, cảm giác bị lừa gạt. Đi đi, có kẻ lắc đầu biến thành luồng sáng rời đi, có người thấy khó tin nói, rốt cuộc là ai có thể nghịch chuyển vận mệnh tiên khí và lừa được chí tôn. Chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, tiên đạo phong lắc lư dữ dội. Đá dưới chân nứt ra từng khe hở tiên đạo phong có xu hướng sụp đổ tan vỡ. Sương mù hỗn độn trên đỉnh tiên đạo phong tràn xuống dưới, mấy cây hồng mông thiên trụ bay lên biến thành tia chớp bắn thẳng vào trời đêm trong khi mọi người không kịp phản ứng. tình huống gì đây, có kẻ giống to, tiên đạo phong sắp sập, hét xong người đó bay lên cao. Một đống người bay lên trời, áp lực khủng bố đã hoàn toàn biến mất, mọi người có năng lực bay trở lại. Bọn họ lơ lửng trong không trung ngơ ngác nhìn tiên đạo phong to lớn sụp đổ xuống như làm bằng cát. Mặt đất nứt ra một khe hở, nguyên tiên đạo phong rơi vào trong khe hở trông như thể mặt đất há to mồm nuốt lấy nó. Hơi thở tiên đạo quay quanh tiên đạo phong hóa thành từng đoàn khói tụ tập trên bầu trời, cuối cùng như hồng mông thiên trụ, sương mù hỗn độn biến mất vào tầng mây. Đó là chỗ ánh sáng tiên hoàng kim ban đầu biến dị dẫn đến thạch trì thành có thay đổi. Khe nứt trên bầu trời cũng xảy ra biến đổi kỳ dị. Các tờ ánh sáng đen bay ra khỏi khe hở giờ như xúc tu chậm rãi rút về, minh văn đen trải rộng khắp bầu trời đêm nhạt dần. Áp lực kỳ dị khống chế thiên địa này nhanh chóng rút lui, nhiều người cảm giác huyền khí bị đè nén trở về trình độ ban đầu. Biến dị thiên địa do tiên khí dẫn đến sắp kết thúc sao? Hay điều này có nghĩa là tiên khí đã có chủ nhân, hết thảy nên kết thúc? Có người chỉ vào khe lớn trên bầu trời, hét to một tiếng. Không đúng, mau nhìn chỗ kia. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, khe nứt đang khép lại còn kha ổng mấy ngàn thước bỗng ngừng, khe nứt đen thui biến thành trắng nhạt. Không gian nguyên tố đậm đặc dâng trào, từ lúc ban đầu táo bạo hỗn loạn dần ổn định, rõ ràng hơn. Cuối cùng khe, góc truyện audio.com, nứt biến thành hình tròn to lớn như cánh cửa đi thông thế giới không biết. Mép cánh cửa to có các đốm sáng trắng chớp lóe phát ra lực lượng kỳ dị. Cách chương.